Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930. Chương 930, liền cái này. Bạch Sách hơi một nghiêm túc. Hồng Mông Đại Đế lại không được rồi. Hồng Mông Đại Đế có kia yếu sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Đúng, không sai, mặt sau này nhất định là có đại chiêu. Cái này Hồng Mông Đại Đế đã tại kìm nén cái gì đại chiêu? Đằng sau, cái này Hồng Mông Đại Đế nhất định hội giống như là tắc kè hoa đồng dạng, tại biến cái nhan sắc, sau đó thực lực lại lần siêu cấp tăng vọt. Dù sao, trước đó, cái này Hồng Mông Đại Đế chính là như vậy làm nha. Cho nên nói, Bạch Sách ngược lại là còn đầu nghiêm túc, nhìn xem kia không trung Hồng Mông Đại Đế, muốn nhìn một chút, cái này đón lấy bên trong, cái này Hồng Mông Đại Đế muốn biến màu gì, mà có Bạch Sách ý nghĩ này người không ít, cơ hồ là hết thảy Bắc Lam vực đám người đều là nghĩ như vậy, nhưng là chỉ có một người lại là nét mặt đầy kinh ngạc thần sắc, kia liền là Hồng Sùng. Bất quá, không có ai biết Hồng Sùng vì cái gì hiện tại là cái này loại thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, hiện tại ánh mắt mọi người đều ở phía dưới Bạch Sách cùng Hồng Mông Đại Đế thân bên trên. Cũng không có người chú ý Hồng Sùng. Bạch Sách nhướng mày, cau mày, một mặt hồ nghi nhìn kia không trung Hồng Mông Đại Đế. Mà Hồng Mông Đại Đế thì là không có bất kỳ động tác gì. Không có bất cứ động tĩnh gì. Cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở giữa không trung. Tất cả mọi người là nghi ngờ nhìn qua Hồng Mông Đại Đế. Gia hỏa này đang làm gì? Đang đùa hoa chiêu gì? Hay là nói, có vật gì mới, muốn một lần nữa biến thân à nha? Chỉ bất quá, mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, cái này Hồng Mông Đại Đế đột nhiên ha ha ha ha phá lên cười. Cười cực kỳ làm càn, cực kỳ tùy tiện. Đang nghe Hồng Mông Đại Đế cái này tiếng cười về sau, Bắc Lam vực đám người ngược lại là không có cái gì khác phản ứng, càng nhiều hơn chính là có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Liền là loại kia, nga, nguyên lai gia hỏa này thật còn là có đường lui. Đã cái này cười, liền cũng là nói, vừa rồi Bạch Sách công kích kỳ thực không có đối Hồng Mông Đại Đế tạo thành tổn thương gì. Tất cả mọi người liền lẳng lặng nhìn Hồng Mông Đại Đế, lẳng lặng chờ chờ cái này Hồng Mông Đại Đế cười xong, sau đó tại chờ một chút, nhìn nhìn cái này Hồng Mông Đại Đế hội lấy ra thứ gì. Bao quát Bạch Sách cũng là như thế. Cho nên tại Hồng Mông Đại Đế cười thời điểm, Bạch Sách cái gì đều không nói, cái gì đều không có làm, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ chờ cái này Hồng Mông Đại Đế. Rất nhanh, cái này Hồng Mông Đại Đế ha ha ha cười to xong về sau, hai tay đem trán mình trước kia tán loạn, đã đem mặt đều cho che khuất tóc, cho lũng đến đầu đằng sau. Về sau, cái này Hồng Mông Đại Đế lúc này mới nhìn qua phía dưới Bạch Sách, ngẩng đầu, giống như trước đó, cực kỳ ngạo mạn, hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói, ngươi biết không, ta thật lâu đều không có gặp phải giống như ngươi địch nhân. Ta vô địch, thật quá lâu, cực kỳ lâu, đều không có gặp phải giống như là ngươi địch nhân như vậy. Vậy mà có thể đem ta đánh thành loại tình trạng này. Cái này Hồng Mông Đại Đế đoạn thứ nhất lời nói, Bạch Sách còn là rất chân thành, rất cẩn thận, liền muốn một cái hảo hảo học tập học sinh tiểu học đồng dạng. Sợ lọt mất cái này Hồng Mông Đại Đế nói mỗi một chữ. Nhưng là, cái này Hồng Mông Đại Đế lời nói xong về sau, Bạch Sách liền mặt không biểu tình bĩu môi một cái. Nhàm chán, cái này Hồng Mông Đại Đế nói những lời này, Bạch Sách cũng đã cùng không biết nghe qua mấy trăm lần, cũng không biết từ nhiều thiếu cá nhân trong miệng đã nghe qua loại lời này. Bạch Sách suy nghĩ một chút, giống như chính mình gần nhất gặp phải người. Cơ hồ mỗi người đều sẽ nói dạng này lời nói. Cho nên nói, Bạch Sách thật là đã nghe chán, nghe lỗ tai đều muốn khởi kén. Cho nên, cái này Hồng Mông Đại Đế lời kế tiếp, Bạch Sách cũng không có hảo hảo đi nghe. Bởi vì, cái này Hồng Mông Đại Đế, liền là trước đó Bạch Sách nghe qua rất nhiều lên khuôn bản. Cái gì chính mình vô địch thật lâu, cái gì chính mình tịch mịch thật lâu. Đương nhiên, Bạch Sách không muốn nghe quy không muốn nghe, nhưng là đâu, Bạch Sách còn là hội nghiêm túc đối đãi Hồng Mông Đại Đế. Dù sao, cái này người có thể là thật không giống, cho nên nói, cái này Hồng Mông Đại Đế nói nhảm thời điểm, Bạch Sách ngược lại là chưa hề nói khác, mà là đang chờ đến cái này Hồng Mông Đại Đế sau khi nói xong. Cái này Hồng Mông Đại Đế, thì là đột nhiên một thanh gầm thét. Theo về sau, toàn thân liền xuất hiện lần nữa loại hào quang màu đỏ kia. Lần này hào quang màu đỏ cực kỳ khổng lồ, tại xuất hiện hào quang màu đỏ này vài giây đồng hồ về sau. Cái này Hồng Mông Đại Đế liền đem toàn bộ thiên không đều cho nhuộm đỏ. Nhìn, Hồng Mông Đại Đế thì là chuẩn bị tại phóng đại chiêu. Ân, đại chiêu ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, Bạch Sách vấn đề ở chỗ, cái này Hồng Mông Đại Đế, không cho bị tại biến một lần thân sao? Liền là không cho bị tại biến một lần nhan sắc sao? Nếu không, Bạch Sách thật cảm giác, cái này hồng sắc Hồng Mông Đại Đế, giống như thật không phải là đặc biệt cường a, mà trên không Hồng Mông Đại Đế, tại cái này điên cuồng tụ lực bên trong, cũng là lại lần ngang đầu lớn tiếng nói. Đáng tiếc, nếu như lần thứ nhất ta là cùng ngươi chiến đấu, kia ta vẫn là muốn cùng ngươi đánh nữa đấu một hồi. Nhưng là, hiện tại, ta đã không có bất kỳ hứng thú gì. Cho nên, ngươi là biến mất. Không, chính xác đến nói, ngươi nhóm tất cả mọi người là tiểu thuyết. Tại Hồng Mông Đại Đế nói ra câu nói này thời điểm, Bạch Sách thì là nhíu lông mày. Nga, nghe Hồng Mông Đại Đế ý tứ này, giống như Hồng Mông Đại Đế đã là muốn dùng một chiêu cuối cùng quyết một trận thắng thua. Phủ người, Hồng Mông Đại Đế là nói loại lời này. Cho nên, đang nghe loại lời này về sau, Bạch Sách cũng là vô cùng nghiêm túc. Cũng tại lúc kia ở trên không tụ lực thật lâu Hồng Mông Đại Đế, một giây sau thì là một thanh gầm thét. Theo về sau, hai tay liền hướng phía dưới Bạch Sách, bỗng nhiên hư không đẩy. Bạch Sách vốn là một vị, cái này Hồng Mông Đại Đế hội lấy ra nhất đạo to lớn vô cùng hồng sắc hồng lưu. Giống như trước đó, Bạch Sách cũng chuẩn bị lại lần nghênh kích thời điểm. Nhưng là, để Bạch Sách tuyệt đối không ngờ rằng là, lần này Hồng Mông Đại Đế chiêu thức, cũng không phải cái dạng kia, mà là đâm cái kia thanh cả cái thiên không đều nhuộm đỏ hồng sắc, ngưng tụ thành nhất đạo cùng một ngón tay lớn nhỏ độ rộng, liền như là nhất đạo laser đồng dạng, trực tiếp bắn xuống dưới, đồng thời tốc độ là cực kỳ nhanh, đến mức nhanh đến Bạch Sách tay chưa nắm thành quả đấm, cái khác còn cái gì đều không có chuẩn bị làm thời điểm, cái này Hồng Mông Đại Đế kia nhất đạo ngưng tụ đến cực hạn laser cũng đã bắn tới Bạch Sách trên trán. Chỉ bất quá, ngay tại Bắc Lam vực đám người mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng, nhận là cái này nhất đạo ngưng tụ cái này nửa ngày mới phóng xuất ra chiêu thức, nhất định cự cường vô cùng, mà lại Bạch Sách hiện tại lại là không có bất luận cái gì phòng ngự trạng thái dưới. Bạch Sách khẳng định hội bị cái này nhất đạo laser trực tiếp bắn thủng trán thời điểm, cái này nhất đạo laser tại bắn tại Bạch Sách trên trán về sau, liền phịch một tiếng, rất nhẹ một âm thanh, trực tiếp bắn ra, biến mất. Cái loại cảm giác này, giống như là Bạch Sách bị người đạn một cái đầu băng đồng dạng. Theo sau, giữa cả thiên địa đều yên tĩnh, Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía dưới Bạch Sách. Còn có kia không trung Hồng Mông Đại Đế, Bạch Sách ở phía dưới lăng sau khi liền một mặt cổ quái ngoẹo đầu, nhìn xem không trung Hồng Mông Đại Đế nói, liền cái này, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.